Vạn đạo Long Hoàng, chương 3509, một đầu mãng xà. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cuối cùng, Lục Minh quyết định mang theo Viên Tòng xuất phát tiến về Mê Thất Tinh Hà, Viên Hoán tọa trấn Tiềm Long Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có cái gì có thể do dự. Cùng ngày, Lục Minh liền xuất phát. Viên Tòng mang theo Lục Minh tốc độ phi thường kinh người, dọc theo man tộc phía bắc biên cảnh phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường, mặc dù cũng sẽ đụng phải man tộc nhưng là có Viên Tòng tôn này đại cao thủ mang theo, hoàn toàn không có trở ngại, chợt lóe lên, sau một thời gian ngắn, bọn họ rốt cục gần sát Mê Thất Tinh Hà. Xa xa nhìn tới, một vòng tinh hà lơ lửng ở trong vũ trụ tinh không, lóng lánh màu bạc trắng tinh quang, sáng chói hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thoạt nhìn, giống như đang chậm rãi chuyển động. Tinh hà kỳ thật không giống sông, ở tinh hà bên ngoài nhìn, tinh hà là một cái hình tròn, đang thong thả chuyển động, huyền diệu hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, Lục Minh nói nhỏ cùng Viên Tòng cùng một chỗ hướng về Mê Thất Tinh Hà bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng ngày càng gần, rốt cục Lục Minh cùng Viên Tòng bay vào Mê Thất Tinh Hà phạm vi bên trong. Khi bọn hắn bay vào Mê Thất Tinh Hà phạm vi bên trong lúc một trận quang mang chói mắt lấp lánh, đâm hai người con mắt đều không mở ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá mấy hơi thở sau, nhấc mắt ánh sáng biến mất, Lục Minh cùng Viên Tòng dò xét bốn phía, sau đó biến sắc. Lúc đầu, bọn họ chỉ là vừa mới tiến vào Mê Thất Tinh Hà giáp danh mà thôi, nhưng là bây giờ về sau xem xét, hậu phương là tinh không mịt mờ, từng khỏa hiu quạnh tinh cầu lơ lửng, một cái nhìn không thấy bờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn toàn không nhìn thấy mặt khác tinh hà. Hai người thử nghiệm hướng về phía sau bay đi, nhưng là bay thẳng đến không biết bao nhiêu ước dặm, bọn họ vẫn không có phi ra Mê Thất Tinh Hà phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ thật mất phương hướng. Xem ra, Mê Thất Tinh Hà có một loại đáng sợ từ trường, sinh linh một khi tiến đến, liền sẽ mê thất tìm không thấy đường đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cao mày, Tô Nguyệt tiến đến nhiều năm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Tòng, chúng ta đi. Lục Minh đối Viên Tòng đến, sau đó dọc theo phương hướng ngược nhau, bay tới đằng trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là qua sau một thời gian ngắn, Lục Minh ngừng lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Chiến tổ thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Tòng hỏi, không biết vì sao từ khi tiến vào cái này Mê Thất Tinh Hà ta huyết dịch lưu động giống như nhanh hơn một chút, trong cơ thể ta nguyên thủy thần huyết giống như nhỏ nhẹ nhảy lên, tựa hồ sinh ra một loại cảm ứng, đúng vậy, một loại không rõ cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, hắn thật sự có loại cảm giác này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm ứng, loại kia cảm ứng, đến từ phương hướng nào? Viên Tòng ánh mắt sáng lên, hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia, gocchuyenaudio.com, Lục Minh chỉ hướng một cái phương hướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như không đoán sai, cái hướng kia, khẳng định có đồ vật gì hấp dẫn chiến tổ, có lẽ chiến tổ Hồng Phúc Tề Thiên, thật có thể tìm tới Thu Nguyệt cô nương, cũng có thể tìm tới đường đi ra ngoài đây. Viên Tòng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là Thu Nguyệt? Đi, Lục Minh nói xong, liền hướng cái hướng kia cấp tốc bay đi, Viên Tòng thật chặt đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Mê Thất Tinh Hà, không phân biệt phương hướng, hơn nữa ở phi hành quá trình bên trong, phương hướng sẽ không ngừng biến hóa. Lục Minh bắt đầu cảm giác loại kia cảm ứng là ở phía trước, nhưng là phi hành sau một thời gian ngắn, loại kia cảm ứng, lại xuất hiện ở bên phải, Lục Minh lại hướng về bên phải bay đi, sau một thời gian ngắn, lại biến thành hậu phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một hồi bên phải, một hồi bên trái, một hồi phía trước, một hồi đằng sau. Biến ảo chập chờn, vô cùng quỷ dị, khó có thể nắm lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cua, tôi, nét, nếu là không có loại cảm ứng này, bọn họ cắm đầu phi hành, chỉ sợ cả đời muốn vây ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, bọn họ trọn vẹn phi hành một tháng. Phi hành một tháng sau, Lục Minh cảm giác loại kia cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ, Lục Minh cách này loại cùng hắn sinh ra cảm ứng địa phương, càng ngày càng gần. Người nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, Viên Tòng bỗng nhiên hét lớn, ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương. Lục Minh giật mình, ngừng lại, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới, lại có người đi vào, rất lâu không có bữa ăn ngon đưa tới, một lần này, lại có thể ăn no nê. Một tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó hư không tràn ngập, một đầu to lớn mãng xà đột nhiên nổi lên, mở ra miệng to như chậu máu, âm trầm hướng về Lục Minh cùng Viên Tòng. Mê thất trong tinh hà thế mà xuất hiện một đầu mãng xà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãng xà lè lưỡi, ở Lục Minh trên người quét tới quét lui, âm lãnh nói. Người trẻ tuổi ta thích nhất người tuổi trẻ, bắt đầu ăn cảm giác tươi non, lần trước tiến đến một cái nữ hoa tử, ngụm kia cảm giác thật tốt a, mãng xà âm lãnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, giờ khắc này, Lục Minh đầu oanh minh, giống như muốn nổ tung một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần trước một cái nữ hoa tử, chẳng lẽ là Thu Nguyệt, giờ khắc này, Lục Minh tràn ngập ra kinh khủng sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Tòng, giết hắn cho ta, không, trước phế đi hắn. Lục Minh gầm thét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Lục Minh vừa dứt lời, Viên Tòng liền trực tiếp xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về mãng xà bắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần quân thất trọng, a, đáng chết, mãng xà hoảng sợ giống to thân thể khổng lồ uốn éo, xoay người bỏ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thần quân ngũ trọng tu vi, so Viên Tòng thấp 2 trọng, vừa phát hiện Viên Tòng tu vi về sau, hắn căn bản không dám dừng lại. Nhưng là chênh lệch 2 trọng tu vi, hắn làm sao có thể trốn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Viên Tòng đại thủ vồ xuống, bao trùm thương khung, đem phương viên hơn ngàn vạn bên trong tinh không đều bao phủ đi vào, sau đó, một tay lấy mãng xà bắt lấy. Mãng xà kịch liệt giãy giụa, nhưng là Viên Tòng dùng sức bóp, mãng xà kêu thảm, thân thể xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thật ăn một cái tuổi trẻ nữ tử, Lục Minh mắt đỏ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có ta lừa các ngươi, ta đích xác nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng là không đợi ta xuất thủ, nàng liền chạy, ta có thể lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, thật không có ăn a, tha mạng a, mãng xà tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lập tức thở dài một hơi, đối phương dám lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, hơn phân nửa là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nói nữ tử kia, dáng dấp ra sao? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đẹp giống như tiên tử, lập tức mãng xà hình dung một lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là Thu Nguyệt, Lục Minh mắt sáng rực lên, đối phương một hình dung, là hắn biết đích thật là Thu Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thần quân ngũ trọng tu vi, làm sao sẽ để cho đối phương chạy. Người tốt nhất ta không muốn gạt ta, chấm, Lục Minh lạnh lẽo nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật a, ta ngay lúc đó xác thực muốn xuất thủ thế nhưng nữ hoa tử bên cạnh có một cao thủ ta không dám ra tay a, mãng xà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có một cao thủ, Lục Minh nhíu mày, lại hỏi, vậy ngươi đằng sau biết rõ, nữ tử kia đi nơi nào sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết a, đằng sau ta liền thật không biết, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta bị vây ở mê thất tinh hà một cái năm hàng tinh, thật thê thảm a, đáng thương ta đi. Mãng xà kêu thảm, ánh mắt bên trong thế mà chảy ra nước mắt, một bộ thê thảm bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ngươi cũng chưa có giá trị, Viên Tòng, giết a, Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn, chờ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nghe được Lục Minh muốn giết hắn, mãng xà kém chút dọa co lại, bén nhọn kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói, Lục Minh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ khả năng đi hạch tâm chi địa tiến vào mê thất tinh hà sinh linh, vĩnh viễn cũng ra không được, cuối cùng đều sẽ đi hạch tâm chi địa. Mãng xà vội vàng kêu to giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.